Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, 364 kiếm hồn giác tỉnh, vô hạn kiếm chế, trên, lôi thần chi trùy, đang tại dần dần thoát khỏi trói buộc không thiên hàng không mẫu hạm trên. Siêu kêu lên sợ hãi, Ruri trong tay chuôi này búa. Cùng chuôi này chính lấy siêu tốc độ âm thanh hướng hắn bay tới búa là một dạng. Mặc dù lấy siêu phàm nhân cấp thân thể không thấy được chuôi này chính đang bay tới hàng thật. Nhưng là lôi thần chi trùy như vậy rất khác biệt tạo hình nàng là không có khả năng nhận thức sai. Mà vậy thật phẩm, chính mang theo kinh khủng lực nói từ chân trời đánh tới. Đương, lượng ngân cùng đen kịt đánh nhau. Kinh khủng sóng trùng kích xuất hiện ở hai người tiếp xúc địa phương. Hướng lấy bốn phương tám hướng càn quét đi. Ruri tâm niệm vừa động. Kakashi đám người chân dưới cầu đạo ngọc lập tức giống như là mềm mại vải đen một dạng đưa bọn họ. Bao lấy đến, bảo vệ ở trong đó. Mà như vậy sao một phân thần công phu. Một cái tốc độ cao vận động vật thể trực tiếp đem Ruri từ trên trời đụng đi xuống. Vô số nhánh cây tự động kết thành cây lưới. Muốn tiếp lấy Ruri nhưng lại bị đập xuyên. Một cái ngân sắc khôi giáp. Áo khoác ngoài màu đỏ. Thân hình cao lớn uy mãnh tóc vàng hán tử đứng ở thiên không. Hàng thật lôi thần chi trùy liền nắm trong tay hắn. Đại hồng khoác gió vù vù làm vang. Hắn hướng lấy vừa vặn bị đánh đi xuống Ruri giống nói. Đem Loki quyền trượng giao ra. Các ngươi những thứ này vô sỉ kẻ trộm. Ngoặc kép chấm chấm. Quá tốt. Là thò. Không thiên hàng không mẫu hạm trên. S-H-I-E-L-D sở thuộc đều phấn chấn. Lần này, liền thần sấm thò đều đến. Bọn họ phần thắng đang tại tăng lên gấp bội. Mà một cái có lấy đóng băng năng lực Milton. Chính đang giúp bọn hắn giải quyết cuốn lấy không thiên hàng không mẫu hạm nhánh cây. Một hồi sẽ qua nhi. Không thiên hàng không mẫu hạm sức chiến đấu cũng sẽ bị giải phóng ra ngoài. Mặt đất trên, biển cây bên, một cái bạch xà nhìn thấy thần sấm tho đến. Lặng lẽ chui vào trong bụi cỏ. Khục khục, khổ chủ tìm tới cửa. Linh lợi tương đương. Một đạo kim sắc lưu quang từ mà tăng lên lên. Một cái thượng câu quyền chính diện đánh phía tho kia chương 42 cây số mặt to. Nhưng là trải qua bách chiến lôi thần hiển nhiên sẽ không bị dài như vậy khoảng cách chạy nước rút. Kỹ năng chính diện trúng mục tiêu. Hắn lựa chọn dùng búa cùng quả đấm đối phương chống cự. Lựa chọn tốt, nhưng là, oành, một cái bao trùm lấy màu cơ bản áo giáp quả đấm hung hăng đánh vào tho sau ót. Trước địa phương, kim sắc tàn ảnh còn tồn ở trong không khí. Lần này... Hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đập về phía dưới đất là tho. Chuyện gì xảy ra? Đối phương tốc độ rất nhanh sao? Nico cau mày hỏi. Không, căn cứ máy móc biểu hiện. Đối phương hẳn nắm giữ lấy nào đó loại cự ly ngắn không gian khiêu dược năng lực. Đã không thuộc về tốc độ phạm vi. Siêu trả lời ngay đến. Thuấn di, giống như hắn. Nico chỉ thoáng cái một bên một cái toàn thân lam sắc. Còn dài hơn lấy đầu mũi tên trạng cái đuôi Milton. Cái kia Milton rất khiêm hư khoát tay. Không không không. Đối phương mạnh hơn ta nhiều. Đùa. Có thể một quyền đánh bay hao. Oanh phi lôi thần. Người nhượng hắn đi là hiển nhiên không thể nào nha. Hắn chỉ biết thuấn di. Ngoài ra. Tử ơ. Tho bằng hữu cũng tới. Siêu báo cáo đến. Không thiên hàng không mẫu hạm bong thuyền trên. Một khung phi hành khí hạ xuống. Mấy cái tiên cung chiến sĩ đi ra. Để cho bọn họ xem cuộc vui đi. Nico Fury nói. Hiện tại trường hợp. Không phải một dạng chiến sĩ có thể tham dự. Đầu tiên. Người sẽ phải bay. Tiếp theo. Người phải chịu thảo. Sau đó. Người còn muốn có cường đại lực công kích. Có cái này ba điểm. Người mới có thể miễn cưỡng gia nhập chiến cuộc. Hiện nay mà nói. Hầu đều có thể thối lui, bởi vì đối phương lại sẽ bay, lại sẽ thuấn di, hầu hoàn toàn là bị trêu đùa. Nhưng là, ta cảm thấy cho bọn họ có thể giúp một tay đối phó thoáng cái thổ dân quân đội. Ngoài ra, tựa hồ đối với địa phương chuyên chú với cùng tho chiến đấu. Đối với những cây cối này khống chế có chút hạ xuống. Chúng ta sắp khôi phục tự do. Siêu tại màn ảnh trên điều làm ra một bộ hình ảnh. Ruri không có không quản bọn hắn chiếc này hàng không mẫu hạm. Cho nên mộc độn công kích đã không bằng ngay từ đầu cường đại. Mà màn ảnh trên, từng cái thân xuyên màu xanh lá cây bí danh ninja đang nhanh chóng xuyên việt địa hình. Đuổi hướng chiến trường. Tốt đi, nhanh lên một chút đem không thiên hàng không mẫu hạm giải phóng ra ngoài. Chúng ta có một trận đại trượng muốn đánh. Nico trầm giọng nói, trong màn ảnh chạy nhanh trong ninja, cầm đầu là một cái phi thường dễ thấy người, kia một đầu lóng lánh tóc vàng, bạch sắc ngự thần báo, hỏa diễm giống như câu bên, đệ tứ Hokage, cái kia thiếu một chút lấy sức một mình thảo lật bọn họ một chiếc hàng không mẫu hạm nam nhân. Ruri lạnh lùng nhìn kỹ lấy dưới phương lôi thần tho, tay vung lên, một nói không gian liệt phùng xuất hiện. Hao, Hao không cam lòng giống giận, nhưng là không có cách nào không trung không có cho hắn mượn lực địa phương. Từ trên đất bằng vào lực bộc phát cất cánh hắn, vận động quỹ tích tốt vô cùng tính toán. Ruri mỗi lần tiện tay họa mở một nói không gian liệt phùng là có thể nhượng hắn làm chuyện vô ích. Thuật này, tuân mệnh tên là hoàng tiền so lương phản, không giống với thuấn di, mà là cùng thần uy tương tự, có thể liên thông không gian. Tiến hành không gian chuyển đổi, xem như Nguyệt Chi nhãn một hạng tuyệt kỹ đi. Rất tiện dụng, nhưng là thiên chi ngự chung. Bát thập thần không kích, cùng giết cho cốt các loại. Chờ, kỹ năng Ruri còn dùng không ra. Có thể là thiếu một ít yếu tố. Sau đó đuổi người khổng lồ xanh hao. Ruri nhìn chăm chú lấy phía dưới cái kia bị gọi là thần nam nhân. Thần sấm tho, người muốn cùng ta là địch sao? Là các ngươi đả thương Loki, cướp đi hắn quyền trượng. Ngươi cảm thấy ta khả năng bỏ qua ngươi sao? Tho mặt đầy căm phẫn nói. Đệ khống chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Hả? Loki bị đả thương, còn bị người cướp. Oa nha, làm xinh đẹp. Đừng giả bộ làm nghi hoặc bộ dáng. Cái thế giới này người khác ta đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng là ngươi không giống nhau. Trừ ngươi. Còn có ai có thể thương tổn đến Loki? Hiện tại, Thor là kiên định cho là chỉ có Ruri cường giả loại này mới là đả thương đệ đệ của hắn hung nhân. Cho nên bây giờ là làm ca ca đến tìm vùng tới. Ây, Ruri có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cho nên hắn quyết định vẫn là cứ nói thật tương đối khá. Nói thật, người em trai kia thật là chính là cái yếu gà. Nhìn thấy cái kia xuyên quần cộc to con sao? Ruri chỉ thoáng cái hao. Một tay là có thể treo lên đánh đệ đệ của ngươi, ngươi có tin hay không? Ngươi đây là đang làm nhục chúng ta sao? Tho bắt đầu vứt hắn búa. Ngươi làm sao có thể như vậy lý giải đây? Ruri làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tiếp theo sau đó nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sách, lý giải phi thường chính xác nha. À. Nghe được Ruri trêu đùa lời nói, Tho không kềm chế được vứt lấy búa xông lên, mà Hau cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đạp một cái đại đĩa, lần nữa vọt lên tới. Hai phe giáp công, hơn nữa lúc này, một đạo lam sắc lắp giáp chiến giáp cũng bay tới. Stark, không, chiến giáp cánh tay trên còn bộ lấy một khối ngũ giác tinh thuẫn bài, mà một chiếc khổng lồ màu hồng chiến giáp từ trên bầu trời rơi xuống. Mục tiêu, cũng chính là Ruri, đi thử một chút Veronica mùi vị đi. Đây chính là đối phó Hau nghiên cứu. Stark lái lấy Hulkbuster Veronica từ trên trời hạ xuống. Kia to màu đỏ thẫm thân hình mang theo gào thét tiếng gió từ trên trời. Cùng phía dưới Hau giúp đỡ lẫn nhau. Thần sấm tho chính là chính diện tập kích. Lam sắc trong cơ giáp Steve chính là từ sau địa phương đánh tới. Trên dưới. Từ đầu đến cuối, bên trái cùng bên phải trở lại hai cái liền hoàn mỹ. Ruri cái này thời gian còn có công phu lời. Ông tiếng ve, nhưng là không có. Bốn người, bốn cái tại nào đó thế giới lừng lẫy đại danh nhân vật liên thủ công kích hắn một cái đã coi như là đủ vinh hạnh, vừa vặn thử xem ta trở lại trên đường nghĩ mới chiêu số. Giơ tay lên, hai viên cầu đạo ngọc bắt đầu biến hóa. Một viên. Biến thành một thanh hắc ám bản lôi thần chi chùy, một viên biến thành một khối hắc ám bản vibranium chi thuẫn. Bên người, quỷ thần chi lực bắt đầu ngưng hình thành kiếm. Còn có hàn băng ma lực, kiếm ý, chakra, cũng rối rít ngưng hình thành kiếm. Bốn thanh to đại năng lượng kiếm vờn quanh Ruri bốn phía. Giống như tứ tượng trấn thủ. Đồng thời, còn có lấy đếm không hết kiếm bắt đầu ngưng hình. Khổng lồ chakra, còn có ma lực, quỷ thần chi lực các loại. Chờ, mãnh liệt mà ra, mượn trong quỷ kiếm thuật cùng băng phách kiếm kỹ xảo bắt đầu ngưng hình. Có màu hồng hỏa thuộc tính chakra tạo thành, lam sắc lôi thuộc tính chakra tạo thành, màu xanh phong thuộc tính chakra tạo thành, còn có băng lam sắc hàn băng ma lực tạo thành, quỷ thần chi lực tạo thành. Vô số rậm rạp chằng chịt trường kiếm hiện lên thiên không trên, đem cái này một mảnh thiên không hoàn toàn hóa thành kiếm khu vực. Cuộc đời này, làm kiếm chi cốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.